Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 Vô Lương Âm Trạch 10. Bích họa chung, Địa Tạng Vương Bồ Tát ở nhất phía trên, bảo quan chuỗi ngọc, tay trái cầm hoa sen, tay phải cầm bảo châu, đứng ở hoa sen tòa thượng, công đức kim quang chiếu khắp dưới tòa ác quỷ oan hồn. Nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát tụng bổn nguyện kinh được đến độ hóa cơ hội. Chuyển thế đầu thai, mặt sau theo sát một bức bích họa. Họa thượng là Dương Gian Thiên Sư giả trang Địa Tạng Vương Bồ Tát với Tết Trung Nguyên cử hành pháp. Sự siêu độ vong hồn. Dương Gian vong hồn thân nhân chân thành cầu nguyện, mà mỗi người sau lưng đều có 1 đến 3 vị tổ tiên đang tắm công đức kim quang. Này pháp sự liền tên là Phá Thành. Xem hoàn bích họa, 5 người tiếp tục chiều tầng hầm ngầm đi trước, cũng lục tục gặp được mặt khác 6 vị thiên sư. Hai bên mới gặp khi đều là trước đánh xong sau mới xác định không phải thận quỷ giả trang. Đối phương cùng Trần Dương đám người nói, chúng ta cũng gặp được thận quỷ. Hắn giả trang thành chúng ta từng người quen thuộc, thiên sư lừa gạt chúng ta. Bị vạch trần sau liền dẫn đường chúng ta tới thứ 6 đống phong ốc. Nói là oán khí ngọn nguồn liền ở chỗ này, Trần Dương. Các ngươi như thế nào chạy đến tầng hầm ngầm tới? Bọn họ đáp án nhất trí. Mở cửa đi phía trước đi chính là tầng hầm ngầm. Chúng ta còn tưởng rằng đây là thứ 6 đống phòng ở ốc chúng thiên sư từng người trao đổi tin tức. Đối lập xong lúc sau cũng đều nhận thấy được không đúng. Theo lý mà nói bọn họ từng người đều ở cách xa nhau khá xa phòng ốc chung. Có rõ ràng ở 5 tầng trong phòng. Cửa vừa mở ra, bên ngoài không phải hành lang mà là tầng hầm ngầm tối tăm hành lang dài. Rõ ràng không gian phát sinh hỗn loạn. Hơn nữa đều gặp được thận quỷ. Thận quỷ mục đích thực minh xác, chính là đưa bọn họ đều dẫn tới thứ 6 đống phong ốc. Khấu Tuyên Linh, nghe tới như là bắt ba ba trong dọ, sở hữu thiên sư như là vịt giống nhau bị đuổi tiến vào. Vòng ở cùng cái địa phương chờ đợi giết. Trương Cầu Đạo, thận quỷ mục đích khẳng định đối thiên sư bất lợi. Như lão khấu theo như lời, đại khái chính là muốn đem chúng ta đều vòng ở cùng cái địa phương chậm rãi giết. Miêu Đậu Lão Thử giống nhau, chính là vì cái gì có chút người mở ra cửa phòng sau dẫm ra tới liền trực tiếp biến hóa vị trí, trực tiếp không gian rời đi. Đây là thần linh lực lượng đi. Trần Dương bàn tay chống vách tường như suy tư gì. Có lẽ các ngươi nghĩ tới chỉnh đồng âm trạch nguyên vật liệu là cái gì sao? Khấu Tuyên Linh, ân, có ý tứ gì? Trần Dương đồng tiền kiếm dùng để chém giết ác quỷ cực kỳ bá đạo, nhưng luận khởi sắc bén trình độ lại liền tờ giấy đều chém không ngừng. Cho nên hắn hoàn toàn không có suy xét chính mình đồng tiền kiếm mà là cùng Trương Cầu Đạo mượn hắn. Thất tinh kiếm phong lợi tinh mỹ, trọng lượng cũng không nhẹ. Trần Dương cầm lấy thất tinh kiếm cắm vào vách tường sau đó xoay tròn, bắt đầu cắt vách tường. Hắn nói, uổng mạng thành hóa thân là toàn bộ vô lương âm trạch. Vô lương âm trạch là phần mộ cách gọi khác. Nếu là phần mộ liền tự nhiên không có như vậy nhiều phòng ốc. Toàn bộ không gian cũng không đường về đến đá xanh hẻm. Vân chỉ thang dục cùng cái gọi là 10 đống phòng ốc, kỳ thật đều là vô lương âm trạch. Chỉ là này đó phòng ốc, con đường đều là oán khí ngọn nguồn sở kiến. Mỗi lần oán khí gia tăng liền sẽ tân kiến phòng ốc. Từ bắt đầu con đường đến đệ nhất đống phòng ốc, chậm rãi gia tăng đến đệ thập đống. Mà này đó phòng ốc tài liệu, loảng xoảng một tiếng, Trần Dương ở trên vách tường đào khai gạch lớn nhỏ động, lộ ra bên trong xâm xâm bạch cốt. Hắn tránh ra vị trí làm mặt sau thiên sư nhìn đến vách tường bạch cốt. Tài liệu là quỷ hồn, đưa bọn họ hóa thành bạch cốt điền phòng tạo phòng. Cho nên các ngươi sẽ đột nhiên gặp được không gian rời đi. Bởi vì chỉnh đống phong ốc đều là sống, các ngươi gặp được quỷ che mắt, mọi người lưng một trận lạnh lẽo. Phong ốc là sống, thuyết minh tất cả đều là dùng quỷ hồn điền tạo mà thành. 10 đống nhà ma, mỗi đống tầng 5 thượng trăm cái phòng. Còn có vô số đạo lộ, mỗi cái trong phòng giam giữ ác quỷ. Mỗi gian phòng bên ngoài còn treo đầu người đèn lồng. Bọn họ biết toàn bộ âm trạch mặt tất cả đều là quỷ. Chính là quỷ hồn số lượng vẫn là làm cho bọn họ khiếp sợ cũng sợ hãi. Quá nhiều, Trần Dương. Có lẽ không nhiều như vậy, mọi người khó hiểu. Hắn giải thích nói, những cái đó trong phòng có lẽ không có giam giữ ác quỷ. Chúng ta cho rằng bên trong tất cả đều là ác quỷ. Kỳ thật rất lớn khả năng chỉ là vách tường làm gạch thạch ác quỷ quấy phá thôi. Này giải thích càng làm cho thiên sư nhóm ác hàn. Bởi vì bọn họ nhớ tới chính mình lúc ấy vì điều tra tình huống. Dán ở vách tường hoặc là cánh cửa thượng nghe lén. Có đôi khi nhìn đến lỗ thủng liền thò lại gần trộm quan khán. Hiện tại bọn họ biết những cái đó vách tường gạch thạch tất cả đều là rậm rạp bạch cốt thi thể. Trong đầu liền hiện lên như vậy một màn. Cách tường ra, vô số ác quỷ dán bọn họ mặt, mà bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Trần Dương, không phải còn có một tầng tường ra cách không có trực tiếp đụng tới. Mọi người yên lặng, không nói gì. Trần Dương rút ra thất tinh kiếm còn cấp Trương Cầu Đạo. Hảo đi, nhưng các ngươi hiện tại đã bị vô số bạch cốt vây quanh. Dưới lòng bàn chân còn dẫm lên bạch cốt, đỉnh đầu, tả hữu trước sau. Dưới chân đều có vô số quỷ hồn nhìn chằm chằm các ngươi. Ta câm miệng, 10 vị thiên sư chung có 3 vị là nữ thiên sư. Lúc này may mắn các nàng vì phương tiện mà xuyên quần. Bằng không liền rất xấu hổ. Trần Dương miêu tả sắc thật thực thấm người. Đặc biệt là tưởng tượng thời điểm càng vì thấm người. Nhưng nghĩ đến càng phong phú ngược lại không sợ hãi. Tiếp thu năng lực thập phần cường hãn. Trong đó một cái nữ thiên sư là thân thị tử Dương Cung giám viện đại đệ tử Hội Anh Nam. Phía trước Trần Dương mọi người đi thân thị du lịch khi chính là nàng tiếp đãi. Bởi vậy hai bên nhưng nói xem như quen thuộc. Nhìn chung mặt khác thiên sư, Trần Dương phát hiện có mấy cái thiên sư đã từng nhân duyên trùng hợp cùng nhau xử lý quá ác quỷ sự. Kiện, tỷ như ở thân thị số 444 Diệp Gia Trạch sự kiện chung gặp được tử Dương Cung đại đệ tử Hội Anh Nam. Cùng với Bạch Vân Quan đệ tử hình cảnh đại đội thẩm nhất hồi. Kim Thủy Trung học sự kiện chung gặp được Khâu Thịnh Mẫn. Khâu Thịnh Mẫn vốn dĩ liền có chút bản lĩnh. Hơn nữa trời sinh quỷ mắt cùng với quá âm, thể chất. Chỉ là không có danh sư dạy dỗ. Từng vào nhầm lạc lối. Nhân Kim Thủy Trung học sự kiện mà nhận thức. Trần Dương đem nàng giới thiệu cho địa phương xuất mã tiên thế gia Thường Tự Nhạc. Không dự đoán được nàng thiên phú như vậy hảo. Thế nhưng ở 2 năm nội việc học có thành tựu, Khâu Thịnh Mẫn ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng nói, bởi vì sư phụ làm người khẳng khái, không chút nào tàng tư, đem có thể dạy dỗ tri thức tất cả đều dạy dỗ với ta, nàng vẫn luôn đều thực cảm kích Trần Dương. Nếu không phải hắn giới thiệu nàng cùng hiện giờ sư phụ quen biết, chỉ sợ nàng hiện giờ còn cùng đệ đệ cùng nhau giả trang thần côn hành lừa. Nói không chừng ngày nào đó thật đã đến ván sắt chết không có chỗ chôn. Khâu Thịnh Mẫn bên người Tường Duyệt nói, sư muội thiên phú tuyệt hảo, làm người chăm chỉ nỗ lực, có thể có điều thành tựu nguyên với nàng tự thân. Tường Duyệt là Khâu Thịnh Mẫn sư huynh, đồng thời là xuất mã tiên thế gia xuất thân. Phụ thân hắn đúng là Thường Tự Nhạc. Thiên sư chung mặt khác hai người phân biệt là Vu tộc Dịch Vu trưởng đại đồ đệ Miêu Miêu, Bắc Miếu Cung Giám Viện, đồng thời cũng là Quảng Việt Đạo Giáo Hiệp Hội Hội trưởng Liễu Quyền Ninh, đại đồ đệ Liễu Tông. Hai người tên đều thực cổ quái, nhất thời đưa tới còn lại mấy người tò mò nghi vấn. Miêu Miêu, ngươi họ gì? Miêu Miêu, Miêu, nàng là Dịch Vu trưởng mang đại. Học xong nàng nghiêm túc cùng ít khi nói cười, nhưng Dịch Vu trưởng là cái trong ngoài không đồng nhất người. Nàng sẽ lợi dụng chính mình Vu trưởng thân phận mạnh mẽ cướp đi múa dẫn đầu vị trí. Mà Miêu Miêu cho dù bị buộc nhảy quảng trường vũ, thái độ cũng là thực nghiêm túc nghiêm túc. Trần Dương, Miêu Miêu Miêu, Miêu Miêu, Miêu Miêu, Trần Dương, họ Miêu, tên gọi Miêu. Miêu Miêu gật đầu, còn lại người kinh ngạc, vì cái gì lấy tên này? Rất kỳ quái. Miêu Miêu mặt vô biểu tình, chúng ẩn ẩn lộ ra ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Vu trưởng lấy, thấy mọi người khó hiểu, nàng liền nói, ta từ nhỏ bị vứt bỏ ở núi rừng chung, là Vu trưởng đem ta nhặt về tới, nguyên bản đặt tên Dịch Miêu Miêu, sau lại Vu trưởng huynh trưởng Dịch đạo trưởng nhìn đến ta tã lót thượng theo bổn họ Miêu, cho nên ở nhập hộ khẩu thời điểm cương ngạnh sửa hồi bổn họ, vì thế nàng liền biến thành Miêu Miêu. Lúc ấy Dịch Vu trưởng còn rất bất mãn. Cũng không có sau lại lô hỏa thuần thanh trang bức kỹ thuật. Nàng liền cùng nàng ca nháo, la lối khóc lóc lăn lộn khóc lớn hô to cũng không rớt tích nước mắt. Phi ồn ào sửa hồi, dễ, họ, chơi xấu nói bổn họ làm tên. vẫn là điệp danh đã thế Miêu Miêu còn xin ân. Trần Dương, còn xin ân. Miêu Miêu gật đầu, còn lại người cũng rất là khó hiểu. Lúc này Mao Chân dùng ông cụ non khẩu khí ra tới giải thích. Các ngươi mấy năm nay nhẹ thiên sư, cư nhiên liền còn xin ân cũng không biết. Tấm tắc, thiên sư giới lạc không, thích nói hay không thì tùy. Mao Chân bĩu môi vẫn là giải thích. Tu đạo người, sợ nhất liên lụy nhân quả. Có đôi khi một cái nho nhỏ nhân quả là có thể hủy diệt vài thập niên tu hành. Nhân quả chi lực, liền thần Phật đều sợ hãi, hắn chỉ Miêu Miêu. Cha mẹ nàng sinh hạ nàng rồi lại vứt bỏ nàng. Vứt bỏ nàng còn lại là đoạn tuyệt cha mẹ con cái chi gian nhân quả. Nhưng sinh ân cũng là nhân quả, khó có thể triệt tiêu. Quan lấy bổn họ là hoàn lại sinh ân. Đoạn tuyệt nhân quả phương thức chi nhất. Nhân quả sẽ làm ngươi cùng ngươi thân sinh cha mẹ lại lần nữa tương ngộ. Lại lần nữa tương ngộ khi nhân quả có lẽ tăng thêm. Có lẽ như vậy di tiêu thì ra là thế. Mọi người hiểu ra, mà Trần Dương quay đầu lại xem bị xa xa vứt bỏ ở sau người Bích Họa. Trong lòng hình như có suy nghĩ, lại bị trong suốt lá mỏng bao lấy không được mà ra. Nhân quả, Miêu Miêu không quá thích người khác chú ý nàng tên. Vì rời đi lực chú ý nàng chỉ vào Liễu Tông nói. Hắn trước kia kêu Liễu Tông quyền, phúc. Mọi người nghẹn cười, Liễu Tông bất đắc dĩ. Hắn sư phụ cùng Miêu Miêu sư phụ là bạn tốt. Cho nên hai người từ nhỏ nhận thức, hắc lịch sử linh tinh cũng đều biết. Hắn nói, 10 tuổi sự tình trước kia, sau lại ta chính mình trộm hộ khẩu bổn tiêu tiền mướn người giả trang ta ba đi cải danh, Hồ Anh. Nam thấy thế, cũng tưởng đi theo mở miệng bóc Thẩm Nhất Hồi đoạn. Thẩm Nhất Hồi tay mắt lanh lẹ che lại Hồ Anh Nam miệng. Nghiêm trang nói, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta mục đích sao? Chúng ta là tới tìm oán khí ngọn nguồn. Nói trở về, kia chỉ thận quỷ cố ý nói cho chúng ta biết oán khí ngọn nguồn ở thứ 6 đống phong ốc. Chúng ta lại tất cả đều tụ tập ở tầng hầm ngầm. Tuy rằng có bị trở thành ba ba hiếm nghi, nhưng là oán khí ngọn nguồn cũng nên thật sự ở thứ 6 đống phong ốc đi, hắn xuất hiện sao? Hắn phía trước vẫn luôn giấu ở nơi nào? Không ai biết sao? Trần Dương mấy người nhìn về phía Mao Chân. Mao Chân nhún vai. Ta chỉ biết hắn sẽ xuất hiện ở thứ 6, đống phong ốc. Âm Trạch cơ hồ sở hữu quỷ quái đều biết, Miêu Miêu tự hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Ánh mắt để lộ ra một chút nghi hoặc, nàng nhìn về phía Liễu Tông. Liễu Tông cũng nhìn lại qua đi, trong mắt cũng là tràn ngập nghi hoặc. Đồng thời Hồ Anh Nam cùng Thẩm Nhất Hồi, Khâu Thị Mẫn cùng Thương Duyệt từng người phát hiện không đúng. Dừng lại bước chân bỗng nhiên xoay người lấy ra pháp khí đối với Mao Chân cũng chất vấn hắn. Ngươi là ai? Liên quan đối Trần Dương đám người cũng có phòng bị chi tâm ni trương cầu đạo. Không phải đâu, các ngươi chỉ đột đến nước này. Mao Chân vẫn luôn đi theo chúng ta. Vừa rồi còn nói lời nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều biết. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Trừ bỏ Khấu Tuyên Linh tò mò dò hỏi Mao Chân thân phận. Miêu Miêu chờ 6 người đối với Mao Chân xuất hiện cũng không có nhận thấy được quái gì. Dường như hắn xuất hiện đương nhiên cũng không kỳ quái chỗ. Miêu Miêu chờ 6 người sắc mặt thật không đẹp. Bọn họ chần chờ nói. Chúng ta cũng không có ý thức được hắn tồn tại. Ta vẫn luôn cho rằng đội ngũ chung chỉ có 10 cái người. Nếu không phải vừa rồi cùng hắn đối diện, ta căn bản phát hiện không đến có người này. Hắn là ai? Còn lại người cho thấy bọn họ cũng cho rằng đội ngũ chung chỉ có 10 cái người. Chỉ có cùng Mao Chân đối diện lúc sau mới phát hiện hắn tồn tại. Trương Cầu Đạo, Khấu Tuyên Linh cùng Mao Tiểu Doanh đối Mao Chân lộ ra vẻ cảnh giác. Mao Chân lặng im không nói. Mao Tiểu Doanh nghĩ đến còn nằm ở trên giường bệnh đại bá. Không đành lòng hỏi hắn. Ngươi không lời nói nhưng nói. Mao Chân nhìn về phía hắn. Ngươi không phải muốn tìm ta. Ta tìm chính là ta đại bá. Mao Tiểu Doanh giải thích. Mao Chân. Ta chính là Mao Chân, thiên chân vạn sắc Khấu Tuyên Linh. Trần Dương, ngươi cảm thấy đâu? Trần Dương, độ ca cùng ta nói rồi. Oán khí ngọn nguồn sẽ chủ động bỏ ra hiện tại chúng ta bên người. Mao Chân là âm trạch duy nhất chủ động xuất hiện ở chúng ta bên người quỷ hồn. Ta muốn biết mục đích của ngươi. Cuối cùng một câu là đối Mao Chân theo như lời. Mao Chân lắc đầu, chỉ nói một câu, ta không có hại các ngươi, nói xong. Hắn lui ra phía sau một bước, dán vách tường. Vách tường nháy mắt xuất hiện vô số quỷ thủ. Ôm Mao Chân đem hắn xả tiến vách tường. Dung tiến vách tường thời điểm, Mao Chân nhìn mắt Trần Dương, há mồm nói câu lời nói, chỉ là thực mau đã bị vô số thi cốt bao phủ. Mao Tiểu Doanh tiến lên, chỉ chạm đến tường ra, hắn tưởng tạc khai vách tường, nhưng bị ngăn cản. Hắn đối phía sau mọi người nói, ta tin tưởng hắn là đại bá, ta đáp ứng quá ta ba muốn đem đại bá sinh hồn mang về. Trần Dương, ngươi mang không quay về. Mao Tiểu Doanh lắc đầu, có vẻ có chút cố chấp, tự mình có ký ức khởi. Ông nội của ta, ba ba cùng cô bọn họ đề cập đại bá đều rất khổ sở. Cũng thực kiêu ngạo, đại bá là Mao gia sớm nhất thông suốt thiên tài. Đối với đạo pháp lực lĩnh ngộ vượt qua ông nội của ta. Ta ba nói, nếu hắn không có ngã xuống ở Âm Trạch, liền sẽ trở thành Mao gia gia phả trung nhất tuổi trẻ thượng thanh thiên sư. Rất nhiều người đều nói, đại bá đã sớm đã chết. Sinh hồn nói không chừng đã biến mất ở Âm Trạch, hoặc là bị đồng hóa vì không có lý trí ác quỷ. Nhưng ta ba nói, cho dù chết, hắn cũng không nên chết ở âm u ẩm ướt Âm Trạch. Đại bá thực để ý hình tượng, cho nên liền tính là phần mộ cũng đến bối sơn mặt thủy. Muốn sạch sẽ mới được, mọi người nhất thời không nói gì. Lại đều không ngăn cản nữa. Khâu Thị Mẫn bỗng nhiên nói, này hành lang dài có phải hay không không có cuối. Trần Dương vọng qua đi, phát hiện hành lang dài 10 mét xa địa phương chính là một mảnh hắc ám. Cho dù có cuối bọn họ cũng nhìn không tới. Khâu Thị Mẫn nói, chúng ta vẫn luôn ở đi. Đi qua lộ trình tuyệt đối không ngắn, nhưng như thế nào cũng nhìn không tới cuối. Mọi người lúc này mới ý thức được bị xem nhẹ hành lang dài khả năng không có cuối chân tướng. Khấu Tuyên Linh đề nghị, trở về đi. Bọn họ quay đầu lại phát hiện phía sau cũng là một mảnh hắc ám. Phảng phất con đường từng đi qua đã bị hắc ám cắn nuốt. Căn bản không có cái gọi là lộ. Thẩm Nhất Hồi làm người cẩn thận, thói quen tinh tế tỉ mỉ quan sát. Hắn chần chờ nói, các ngươi có hay không phát hiện hành lang dài ở ngắn lại? Ta ý tứ nói, hành lang dài hắc ám phạm vi khuếch tăng, ánh lửa có thể chiếu đến địa phương giảm bớt. Ta nhớ rõ chúng ta mới vừa tiến vào thời điểm, ánh lửa cơ hồ có thể chiếu sáng lên hành lang dài. Tạo thành hành lang dài là có cuối biểu hiện giả dối. Chính là biểu hiện giả dối đang ở dần dần biến mất. Ngươi nói không sai. Trần Dương dẫn theo đèn bão chiếu sáng lên phía trước. Bọn họ đang nói chuyện trước. Hành lang dài hắc ám chỗ khoảng cách bọn họ còn có 10 mét. Hiện tại đã giảm bớt đến 5 mét. Nếu bị hắc ám cắn nuốt sẽ thế nào? Trương Cầu Đạo dùng thất tinh kiếm mổ ra vách tường, xả ra bên trong thi cốt ném vào trong bóng đêm. Thực mau mọi người liền nghe được trong bóng đêm truyền đến lệnh người ê giang thanh âm ni ta. Cảm thấy chẳng ra gì, thực rõ ràng, Trần Dương quay đầu liền nhìn đến vách tường bị túm rớt. Xương sườn thi cốt đầu thượng mắt động đối diện Trương Cầu Đạo. Ngươi đắc tội hắn, Trương Cầu Đạo cũng không quay đầu lại. Dẫn theo thất tinh kiếm cắm vào bạch cốt mắt trong động. Bạch cốt đầu thong thả lùi về đi, cũng vươn tay nhặt lên gạch thạch lấp kín bị mổ ra vách tường. Trên đường còn rớt mấy cây ngón tay cốt. Hồ Anh Nam đối Trần nhà như hổ rình mồi, trước sau đều bị lấp kín, không bằng chọc thủng Trần nhà chạy đi. Thẩm Nhất Hồi, Trần nhà kiến như vậy lùn, khẳng định rất dày, đào khai tốc độ còn không có hắc ám cắn nuốt tốc độ mau. Chỉ còn lại có 3 mét, mọi người làm thành vòng dựa vào cùng nhau. Khấu Tuyên Linh, Trần Dương, ngươi có biện pháp nào không? Trần Dương, nhớ rõ ta vừa rồi nói quỷ che mắt sao? Cụ thể, điểm ni Khấu Tuyên Linh biết quỷ đánh tường, cũng biết quỷ che mắt cùng quỷ đánh tường cùng loại, nhưng chỉ ngăn tại đây. Quỷ che mắt ảnh hưởng chúng ta đôi mắt chứng kiến đến sự vật, cho chúng ta xem bọn họ muốn cho chúng ta nhìn đến. Tựa như vừa rồi có chút người nhìn không tới Mao Chân, bởi vì quỷ che mắt, chỉnh đống Âm Trạch đều là quỷ hồn. Chúng ta đều bị ảnh hưởng, ngươi tưởng nói chúng ta hiện tại nhìn đến hết thảy đều là giả. Không có hắc ám, trong bóng tối cũng không có kỳ quái đồ vật. Kỳ thật cửa liền ở không xa địa phương. Không phải, Trần Dương ngước mắt, thở sâu, ta chỉ là tưởng nói. Có lẽ chúng ta nhìn thấy sở hữu phòng ốc, đầu người đèn lồng, phòng cùng với trong phòng sở hữu trang trí, đều là giả, thận quỷ. quỷ hồn đều không có, đều là giả. Độ ca cùng ta nói rồi, chuyện ma quỷ không thể tin, ngọn nguồn sẽ xuất hiện ở chúng ta bên người. Nhà các ngươi trung trưởng bối cũng cùng các ngươi nói như vậy quá. Kỳ thật ngọn nguồn là thứ gì? Quỷ hồn oán khí ngưng tụ mà thành. Cho nên khi chúng ta đặt mình trong đó thời điểm, ngọn nguồn cũng đã xuất hiện ở chúng ta bên người. Bất quy lộ, chống hắc dù nữ nhân, đá xanh hẻm, vân chỉ thang dục, vân lão đầu, bao gồm 10 đống phong ốc, dìu quỷ, họa bì quỷ, đều là ngọn nguồn, một gạch một ngói, sở hữu quỷ quái đều là ngọn nguồn. Hắn vẫn luôn liền ở chúng ta bên người. Từ chúng ta tiến vào thời điểm cũng đã chủ động tiếp cận chúng ta. Trần Dương đem đồng tiền kiếm nắm trong tay, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cho nên, ngọn nguồn liền ở chúng ta bên người. Đây là quỷ che mắt vô lương âm trạch, chính là uổng mạng thành hóa thân. Bên trong chỉ có chiếm cứ sở hữu không gian ngọn nguồn. Ngọn nguồn hấp thu quỷ hồn oán khí biến thành. Quỷ hồn bản thân chính là ngọn nguồn một bộ phận. Ngói dưới vô quỷ hồn. Gặp được tham lam quỷ hồn tất cả đều là ngọn nguồn một bộ phận. Từ lúc bắt đầu đã bị nhắc nhở quá. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Không cần tin tưởng quỷ nói bất luận cái gì lời nói. Quỷ hồn cũng không tưởng trở lại dương gian. Bọn họ đã sớm mất đi lý trí. Chỉ nghĩ muốn góp một viên gạch. Mà mỗi gạch mỗi ngói phía dưới đều là vô số oan hồn thi cốt. Bọn họ cướp đoạt thiên sư sinh hồn. Đều không phải là muốn chiếm cứ bọn họ thể xác trở lại dương gian. Trần Dương, Mao Chân lời nói nửa thật nửa giả. Hắn mấy lần nhắc nhở chúng ta chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác không thể tin. Lại cùng ta nói quỷ hồn cướp đoạt thiên sư là vì Hoàn Dương. Chính là lúc trước hắn sinh hồn bị nhốt âm trạch. Không có quỷ hồn trở về chiếm cứ hắn thể xác, dương gian Mao Chân mất đi sinh hồn. Trở thành người thực vật nằm 20 mấy năm mà đi. Nếu quỷ hồn thật sự khát vọng trở lại dương gian, liền có thể nuốt ăn luôn bị chôn ở dưới nền đất Mao Chân sinh hồn. Sau đó Hoàn Dương ta tiến vào thời điểm, lão độ cùng ta nói, bình thường nhất chính là vấn đề lớn nhất. 10 đống phong ốc, vô số quỷ hồn, chúng ta tiềm thức chung cho rằng đây là bình thường nhất tình huống. Cho rằng ngọn nguồn là mộ chỉ quỷ hồn, còn lại 9 người lâm vào trầm tư. Cái này chân tướng làm cho bọn họ nhất thời vô pháp tiếp thu. Cũng không biết nên không nên tin. Sau một lúc lâu, Khấu Tuyên Linh hỏi hắn, nếu ngươi nói chính là thật sự, vì cái gì đạo giáo hiệp hội thiên sư không trực tiếp nói cho chúng ta biết, ngược lại yêu cầu chúng ta tìm được oán khí ngọn nguồn. Trần Dương, nhân quả, Địa Tạng Vương, Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Trung Ngôn nhân quả. Khuy này nhân, mà tố quả báo luận, hàng trăm phương tiện giáo hóa chi, nhân duyên hội ngộ, quả báo tự chịu, âm trạch, cùng Địa Tạng Vương, Bồ Tát nhân quả chi lực cực kỳ sâu nặng. Cho nên Địa Tạng Vương, Bồ Tát bản thân liền vô pháp siêu độ. Nhân quả chi lực, thần quỷ không địch lại, cho nên đem oán khí ngọn nguồn đầu với dương gian. Cùng dương gian thiên sư kết hạ nhân quả. Không khuy này nhân, như thế nào để này quả, tố này quả báo, hàng trăm phương tiện giáo hóa. Cho nên bọn họ muốn chính mình tìm được ngọn nguồn bản thể. Cùng chi kết hạ nhân quả quan hệ, mới có thể siêu độ. Đương Trần Dương chọc phá ngọn nguồn chân thân, chúng thiên sư liền cùng chi kết hạ nhân quả. Nhìn như thong thả mất máy hắc ám ngừng ở bọn họ trước mặt. Bốn phía toàn bộ bị hắc ám cắn nuốt. Duy độc trung gian 10 vị thiên sư làm thành vòng hình như thái dương. Quang mang lóa mắt, đột nhiên chi gian, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Mắt thường có thể thấy được với không trung xuất hiện run rẩy cuộn sóng văn. Giống như thu không đến tín hiệu TV. Hình ảnh đột nhiên lập lòe, đột nhiên khủng bố tiếng rít giống như sóng thần bùng nổ. Từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây, mọi người che lại lỗ tai thống khổ không thôi. Thất khiếu thấm huyết. Hắc ám ở trong phút chốc như thủy triều xuống nhanh chóng biến mất. Trước mắt phòng ốc, hành lang dài, vách tường cũng ở sụp đổ. Toàn bộ không gian đều ở sụp đổ. Mưa dầm liên miên, khuynh tới xuống tới thời điểm có thể đem đá phiến hòa tan. Bọn họ chứng kiến đến đầu người đèn lồng, vân lão bản, họa bì quỷ, dìu quỷ, vô số quỷ hồn đứng ở bọn họ trước mặt, lộ ra quỷ dị nhất trí tươi cười. Sau đó bị mưa dầm hòa tan thành thật lớn thịt khối. bọn họ sở nghe được những cái đó chói tai, tiếng thét chói tai, móng tay moi quắt vách tường thanh âm, tất cả đều tụ tập ở bên nhau, che lại mưa dầm rơi xuống đất thanh âm ni trước mặt lại vô hành lang dài. Phòng ốc, chỉ có thật lớn thịt khối tụ tập ở bên nhau, cơ hồ nứt vỡ không chung, thịt khối mặt trên mọc đầy bướu thịt vỡ ra biến thành vô số trương mặt quỷ. Trần Dương có thể nhận ra những cái đó mặt quỷ đã từng gặp qua, mà hiện giờ này đó mặt quỷ đều là thống nhất quỷ quyệt biểu tình, động tác nhất trí nhìn chằm chằm phía dưới thiên sư. Hết chương.